Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521 tới A, cho nhau thương tổn, chương 521 tới A, cho nhau thương tổn, ngươi cho bọn hắn uy cái gì? Có thể cứu bọn họ mạng sống kháng virus thủy, ngươi nói bậy. Này thế căn bản không có cái gì kháng virus nước thuốc. Túc Như Tuyết động tác cực nhanh, chân trước vừa rồi dùng mau tuyết đao giá trụ quân nhân đội trưởng cổ làm áp chế. Sau lưng liền từ trong không gian móc ra một chén nhỏ linh tuyền thủy. Phân biệt phục cho tiểu mao tử, còn có một khác danh bất hạnh bị tang thi chảo cắn thương chiến sĩ. Nhìn đến Túc Như Tuyết móc ra không biết tên thủy đút cho chính mình thủ hạ binh lính. Quân nhân đội trưởng tức khắc bực bội không thôi. Còn đương Túc Như Tuyết muốn hại tiểu mao tử cùng một khác danh chiến sĩ. Kết quả Túc Như Tuyết lại nói kia thủy là kháng virus nước thuốc, nhưng mà quân nhân đội trưởng nào có như vậy hảo lừa. Túc Như Tuyết vừa rồi trả lời, bị quân nhân đội trưởng lập tức chọc thủng nói dối. Quân nhân đội trưởng một ngữ nói toạc ra, này thế căn bản không có cái gì kháng virus nước thuốc. Căn bản không có nhà khoa học có thể thành công chế đến ra tới. Bằng không tang thi virus cũng sẽ không đến bây giờ còn tại thế giới các nơi tàn sát bừa bãi. Tiểu mao tử cùng một khác danh chiến sĩ càng sẽ không bị tang thi thương tới rồi, tin hay không tùy. Người, tuy là quân nhân đội trưởng hoàn toàn không chịu dễ tin Túc Như Tuyết nói. Túc Như Tuyết lại không có cùng quân nhân đội trưởng lại làm tranh luận. Người đã cứu xong. Dư lại xem tiểu mao tử cùng một khác danh chiến sĩ tạo hóa, một khác danh chiến sĩ. Túc Như Tuyết đảo không lo lắng. Túc Như Tuyết chỉ sợ tiểu mao tử khả năng thật sẽ chịu không nổi tới. Tiểu mao tử bị thương thật sự trọng. Một khác danh chiến sĩ tuy cũng xuất hiện mỏng manh thi biến dấu hiệu lại không giống tiểu mao tử. Xuất hiện như vậy mau. Hơn nữa bệnh trạng rất là rõ ràng, đội trưởng. Tiểu mao tử cùng đại trắng giống như đều hảo chút, thấy Túc Như Tuyết thu hồi mau tuyết đao. Quân nhân đội trưởng đang muốn cùng Túc Như Tuyết không thuận theo không buông tha. Nghe thấy từ Túc Như Tuyết trong tay tiếp được tiểu mao tử cùng một khác danh tên là đại trắng. Chiến sĩ binh lính đột nhiên kinh hỉ nói, thật sự. Quân nhân đội trưởng hoàn toàn không thể tin được, vội vàng đi đến xem xét. Nhìn thấy tiểu mao tử cùng đại tráng hai người bệnh trạng thật ở rõ ràng chuyển hào. Đại tráng thi biến dấu hiệu đã bị hoàn toàn ức chế ở. Tiểu mao tử trường ra giống như tang thi ngoại phiên răng nanh tuy là còn ở. Nhưng tiểu mao tử mắt lại đang ở giống thường nhân thay đổi. Lại là thật sự, đa tạ đại tỷ kịp thời ra tay cứu giúp, đã cứu ta trong đội hai gã chiến sĩ, đại tỷ. Túc Như Tuyết lòng đầy căm phẫn, nàng năm vừa mới 27, nào có như vậy lão, trước mắt quân nhân đội trưởng tuổi nhìn nàng nhưng đại, dám há mồm cùng nàng kêu đại tỷ, đội trưởng, ngài rõ ràng trước mắt tiểu muội muội đại, tiểu muội muội, hảo đi. Túc Như Tuyết lại khí ra tân độ cao, gặp được một đám sẽ không nói chuyện phiếm binh ca ca cũng thật đủ muốn mệnh. Ta kêu Túc Như Tuyết. Là xê thị căn cứ phái tới chi viện các ngươi đê thị căn cứ. Tới đưa ấm áp, binh các ca ca sẽ không nói chuyện phiếm. Túc Như Tuyết thế nhưng cũng chơi xấu. Hoàn toàn một bộ nếu các ngươi không chịu cùng ta hảo hảo nói chuyện phiếm. Như vậy chúng ta cho nhau thương tổn. Ai sợ ai tiết tấu, quang xem quân nhân nhóm ăn mặc. Lại xem quân nhân nhóm sắc mặt. Túc Như Tuyết đã là đoán ra này đàn quân nhân hơn phân nửa theo chân bọn họ tao ngộ giống nhau. Đều là bị căn cứ vô tình vứt bỏ vật hy sinh. Mà Túc Như Tuyết đám người tắc muốn này đó quân nhân càng may mắn chút. Ai làm cho bọn họ đều là dị năng giả đâu. Hơn nữa Túc Như Tuyết lại có vòng ngọc không gian này một chí bảo quân nhân nhóm tắc đều là người. Thường, vũ khí cũng đều là đạn loại. Chỉ là viên đạn có khô kiệt nguy hiểm, mà thương tác cũng có hư rất khả năng. Còn nữa nếu là không có viên đạn, thương còn không để đao hảo xử. Đương nhiên quân nhân nhóm càng là các xanh sao vàng vọt. Môi cũng đều đã là nhân khát khô mà nứt ra khẩu tử. Có thể thấy được bọn họ thiếu thủy thiếu thực, nhật tử quá đến miễn bàn là có bao nhiêu gian khổ. Mà mỗi lần cùng tang thi giao thủ, quân nhân nhóm càng là toàn ôm hẳn phải chết tâm niệm. Thường thường có thể tồn tại trở lại căn cứ, trở lại thân nhân bên người đều là không thể tốt hơn may mắn sự. Túc như thuyết đám người không đơn thuần chỉ là ăn đến no. Sát khởi tang thi tới càng là không uổng kính. Phần lớn tang thi nhìn thấy Túc Như Thuyết đều là quay đầu chạy. Không bị Túc Như Thuyết đám người đuổi theo sát không tồi. Hoàn toàn không có đánh không lại, bị giết chết khả năng. Túc Như Thuyết dị năng hiện tại chính là đã có thể cùng tang thi vương bất phân thắng bại. Túc Như Thuyết nói theo quân nhân nhóm sẽ không nói chuyện phiếm lý do thoái thác. Chính là hoàn toàn chọc giận trước mắt này đàn thiết huyết ngạnh hán nhóm mơ siêu, xê thị căn cứ phái. Các ngươi tới, các ngươi như thế nào sớm không tới, thế nào cũng phải chờ đến chúng ta căn cứ bị giết. Người đều chạy hết, chết sạch mới đến, quân nhân trong đội ngũ một người tuổi trẻ chút chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được đối Túc Như Thuyết lớn tiếng oán giận nói, tiểu tạ tiểu chiến sĩ họ Tạ. Nghe được tiểu chiến sĩ mang theo giày đặc khóc nức nở lên án mạnh mẽ Túc Như Thuyết. Quân nhân đội trưởng lập tức ra tiếng kêu trụ tiểu tạ. Quân nhân đội trưởng thượng có một tia lý trí, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng thoát cương lửa giận, đang xem đến Túc Như Thuyết ăn mặc một thân màu đen xung phong y. Cùng với một bộ như là thực tùy ý bộ dáng dường như diễn xuất. Quân nhân đội trưởng không cấm hoài nghi Túc Như Thuyết ý đồ đến. Trực giác nói cho quân nhân đội trưởng, Túc Như Thuyết không giống như là xê thị căn cứ quân đội người. Càng không phải xê thị căn cứ quân đội phái tới chi viện bọn họ người. Xê thị căn cứ quân đội mới không có như vậy hảo tâm chàng. Người thật là xê thị quân đội phái tới chi viện chúng ta đê thị căn cứ. Không phải, ngươi, Túc Như Thuyết như là cố ý đùa bỡn quân nhân đội ngũ vô lễ thái độ. Hoàn toàn đem trước mặt này chi quân nhân trong đội ngũ quân nhân nhóm chọc giận. Nếu không phải Túc Như Thuyết trước đây từng ra tay đã cứu bọn họ mọi người mệnh. Sau lại ra tay cứu trợ tiểu mao tử cùng đại tráng. Chỉ sợ này đàn quân nhân sớm nhắc tới tay thương. Đem Túc Như Thuyết thỉnh thịch vị này nữ sĩ. Xin hỏi ngươi như thế chơi chúng ta có ý tứ sao? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Nói ngươi trước đây đã cứu chúng ta, tạm thời bảo vệ tiểu mao tử cùng đại tráng hai người mệnh. Nhưng ngươi như thế lừa gạt chúng ta, nhưng không thể nào nói nổi ta lừa gạt các ngươi xảy ra chuyện gì. Ta là không quen nhìn các ngươi thân phê này thân ra thôi. Cái gì quân đội, căn cứ bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa, lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo, xúc sinh thôi. Tất cả đều là một đám khoác da dê xài, là bại hoại, ngươi, như thế nào, ta nói sai rồi, nghe được quân nhân nhóm tức giận đến lần thứ hai xuất khẩu một cái ngươi tự. Túc Như Thuyết không khỏi nhướng mày, cực cụ khiêu khích nói, tuy rằng Túc Như Thuyết nhìn ra được trước mắt này đàn quân nhân vô cùng có khả năng là bị đê thị căn cứ cao tầng vô tình vứt bỏ bất hạnh giả. Nhưng Túc Như Thuyết lại là không dám dễ tin. Có thiếu quân trưởng giáo huấn, một lần đủ rồi, nàng Túc Như Thuyết nhưng không nghĩ trọng đi đường xưa, lại bị ăn mặc lục quân trang bại hoại hại lần thứ hai. Nếu này đàn quân nhân còn dám tin tưởng quân đội gạt người chuyện ma quỷ, cho rằng quân đội không có vứt bỏ bọn họ, còn sẽ đến cứu bọn họ nói, như vậy làm cho bọn họ tiếp tục ôm như vậy không thực tế ý niệm kéo dài hơi tàn hào. Nàng Túc Như Thuyết cũng không phải là sẽ hảo tâm nhặt rác rưởi ngu ngốc, ngươi nói không sai. Cái gì quân đội, căn cứ đều là giả nhân giả nghĩa, lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo. Nhưng chúng ta lại cùng bọn họ bất đồng, chúng ta là bị bọn họ vô tình vứt bỏ vật hy sinh. Nếu ta như thế nói ngươi không tin, cảm thấy hả giận, ngươi mắng chửi đi, tóm lại chúng ta không phải ngươi khẩu bại hoại, xúc sinh, phải không? Ta không tin, các ngươi có dám hay không cùng ta tới? Đi đâu, tới mới biết được, ta muốn mang các ngươi đi gặp những người này. Đến lúc đó các ngươi có phải hay không ta khẩu bại hoại? Xúc sinh, thấy những người này sẽ có phần hiểu. Dám đến sao? dám, có cái gì không dám ơ siêu Túc Như Tuyết khiêu khích. Vị quân nhân đội trưởng thống khoái tiếp được chỉ thấy Túc Như Tuyết điều khiển hãn mã ở phía trước. Quân nhân ngồi xe chậm rãi ở phía sau, hướng tới Túc Như Tuyết tới khi phương hướng chạy tới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.